Người bạn gái mà tôi không thể yêu. Chương 9, quá khứ về ngươi. Góc truyện audio.com. Đinh Tiểu Nhu kết luận đối phương không phải hù dọa mình. Đi tới phía trước, thật sự chính là đồn công an. Chính mình giữ trong sạch 20 năm nay. Này đi tới đồn công an liền tính là phá giới. Nàng là thật sự không có cách nào khác. Nhắm hai mắt buột miệng thốt ra. Chỉ Tín, 28 tuổi, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông được cấp năm 2002. Tỷ tỷ tên là Chỉ San. Nhà ở Tây Thành, Hoa Viên Kim Hải, tòa nhà số 1, phòng 1703. Xe đã đỗ sát cửa đồn công an. Đinh Tiểu Nhu chậm rãi mở mắt ra. Thấy Chỉ Tín đang nhìn mình. Vẻ mặt kinh ngạc, hơn 10 phút sau. Hai người mặt đối mặt ngồi ở tiệm cà phê, Chỉ Tín tiếp nhận cái chứng minh nhân dân của Đinh Tiểu Nhu. Không lừa ngươi đâu, hai chúng ta ở cùng một khu. Chỉ Tín nói, được rồi, cứ cho là như vậy đi. Chỉ Tín đem chứng minh nhân dân trả lại cho nàng ở cùng một khu cũng không thể chứng minh chúng ta là bạn cùng trường. Chỉ Tín thay đổi cái dáng ngồi, ánh mắt rõ ràng không tín nhiệm những lời Đinh Tiểu Nhu vừa nói. Mới vừa rồi, Đinh Tiểu Nhu nói cho Chỉ Tín, hai người là bạn cùng trường trung học phổ thông, Chỉ Tín so với mình học trên hai lớp, vì để làm cho quan hệ hai người trở nên hòa hoãn. Nàng còn cường điệu nói Chỉ Tín năm đó ở trường học đặc biệt được các nữ sinh yêu thích hoan nghênh. Lúc ấy nàng rõ ràng cảm thấy Chỉ Tín thái độ có điều hòa hoãn hơn. Còn nghĩ vuốt mông ngựa thành công. Hiện tại xem ra người này thật đúng là dầu muối không ăn. Xem ra phải cho hắn một bài học mới được. Mặt ngoài, người ở trong trường lý lịch rất tốt, học tập đạt kết quả cao, là đại biểu cho hội học sinh. Trên thực tế thì người lợi dụng chức vụ lén bán ra giấy xin phép nghỉ học. Còn tổ chức cho mọi người leo tường ra ngoài thức đêm lên mạng. Cái này còn chưa tính là gì đâu. Người còn lấy cớ phổ cập tri thức về động vật. Đem chó của người ta đi khắp nơi lai giống để kiếm tiền. Làm cho tinh tẫn cẩu vong. Chết thẳng cẳng, một nơi thánh khiết như trường học ngươi lại dùng để dẫn mối. Đinh Tiểu Nhu có cảm giác giống như mình đang đọc rap vậy. Chỉ Tín duỗi tay, ý bảo nàng không cần nói thêm gì nữa. Đinh Tiểu Nhu xem bộ dạng chột dạ của hắn. Đắc ý cười, Chỉ Tín nhìn quanh trái phải. Cũng may lúc này không có khách nào khác. Hắn tằng hắng mấy tiếng, sửa lại, mấy con chó kia không chết, nó chính là mệt nằm liệt. Hơn nữa, chó là lúc ấy nhà của chúng ta nuôi. Đinh Tiểu Nhu phát hiện, người này thời điểm thẹn thùng còn rất đáng yêu. Hiện tại đã tin tưởng hai ta là bạn cùng trường. Đinh Tiểu Nhu hỏi hắn, Chỉ Tín không có lời nào để nói. Gật gật đầu, lại hỏi, ta cảm thấy rất buồn bực. Những việc này ngươi là làm sao mà biết được? Đinh Tiểu Nhu cười thần bí. Bí mật, ngươi quen biết ta sao? Ngươi khi đó chính là rất nổi tiếng trong trường. Ta biết ngươi một chút cũng không kỳ quái. Đinh Tiểu Nhu cầm ly nước uống. Chỉ Tín đột nhiên cười. Ngươi cười cái gì? Ta nhớ tới ảnh chụp trong chứng minh nhân dân của ngươi. Ngươi ý muốn nói ngươi cũng không có chút ấn tượng chứ gì? Đinh Tiểu Nhu nói. Chỉ Tín lắc đầu, nén cười, cái ảnh chụp đó quả thật rất khó coi. Đinh Tiểu Nhu dỗi hắn, làm như ảnh chụp trong chứng minh nhân dân của ngươi đẹp lắm vậy. Chỉ Tín mở trong ví tiền lấy ra chứng minh nhân dân. Đưa cho Đinh Tiểu Nhu, Đinh Tiểu Nhu xem qua, rồi nghiêm túc mà đem lại trả lại cho đối phương. Chúng ta nói chuyện khác đi. Chỉ Tín đột nhiên hỏi nàng, ngày đó ở tiểu tổ tụ hội. Ta nhớ rõ ngươi nói ngươi đã bị nguyền rủa. Đinh Tiểu Nhu không định nói thật với hắn ta không phải đã nói rồi sao? Chỉ là nói đùa với mọi người thôi. Ai mà lại rảnh rỗi muốn gây chuyện với người tốt như ta cơ chứ? Phải không? Ta xem ra vừa rồi mấy người đồng nghiệp kia đều rất thích gây chuyện với ngươi. Chỉ Tín cái hay không nói. Nói cái giờ, ngươi không nói những lời như vậy thì người không thoải mái đúng không? Đinh Tiểu Nhu nói, ta mỗi ngày giao tiếp cùng đủ hạng người. Những người đó trong lòng đang nghĩ cái gì? Chỉ nhìn qua một ánh mắt ta là có thể đoán đại khái. Cho nên ngươi không lừa được ta. Chỉ Tín nhìn đôi mắt nàng, nói ra từng chữ một. Đêm đó khi ngươi nói chuyện, tuyệt đối không nói dối. Đinh Tiểu Nhu đã bại trận, đành nhận không sai, đêm đó đúng là ta đang nói sự thật. Chỉ Tín không nói chuyện nữa, an tĩnh mà nghe Đinh Tiểu Nhu nói một lần về chuyện bị nguyền rùa. Vốn dĩ thai phụ kia là đi bắt Tiểu Tam, kết quả tìm lầm phòng thử đồ. Đối với ta buông lời nguyền rùa, nàng nguyền rùa ta cả đời không có được hạnh phúc, ai yêu ta thì sau đó cũng sẽ chia tay ta. Chuyện này Đinh Tiểu Nhu đã hồi tưởng lại rất nhiều lần. Liền nhàn nhạt nói, giống như đang kể chuyện về người khác. Từ đó về sau, mỗi một người cùng ta yêu đương, cuối cùng đều sẽ chia tay ta. Hơn nữa họ mau chóng tìm được người yêu nhất trong lòng Chỉ Tín suy tư. Từ từ, thai phụ kia lúc nguyền rủa ngươi, có phải hay không dùng ngón tay chỉ thẳng lên trời? Đinh Tiểu Nhu ngoài ý muốn. Đúng, Chỉ Tín tiếp tục nói. Ở phòng thay quần áo, đèn có lúc sáng lúc tối. Đinh Tiểu Nhu cảm giác tìm được tri âm. Đúng đúng, Chỉ Tín biểu tình càng nghiêm túc. Cuối cùng, sau khi cô ấy nguyền rủa ngươi xong, có phải hay không trời liền nổi lên sấm chớp? Rốt cuộc có người chịu tin tưởng chính mình. Đinh Tiểu Nhu kích động vạn phần. Mau nói cho ta biết, ngươi là làm sao mà biết được? Chỉ Tín rốt cuộc không nín được. Bắt đầu cười, Đinh Tiểu Nhu sốt ruột. Cười cái gì, mau nói cho ta biết ngươi làm sao mà biết được? Chỉ Tín còn cười chưa chịu ngưng. Không phải phim hài đều có kịch bản vậy hay sao? Đinh Tiểu Nhu biểu tình ngưng trụ. Nhìn Chỉ Tín bị nhìn chằm chằm đến có chút nổi da gà. Cũng cảm thấy chính mình có điểm quá phận. Đinh Tiểu Nhu lập tức đứng bật dậy, bưng lên ly cà phê. Chỉ Tín theo bản năng liền dùng tay che mặt, đây là hắn ở tổ tiết mục học được kinh nghiệm. Gặp phải sự kiện bộc phát, muốn bảo vệ cái mặt đẹp trai của mình. Đinh Tiểu Nhu ngửa đầu, đem cà phê uống sạch, sau đó thật mạnh đem cái ly đặt mạnh lên bàn. Nói câu chờ, đó, sau đó nàng xách lên túi lên đi rồi. Chỉ Tín còn ngồi ở tại chỗ, cảm giác biến chuyển này đến quá nhanh, tựa như gió lốc, cách chương.